Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 333. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Giang Bác không có thời gian, anh lại bắt đầu bận rộn, bởi vì toàn bộ huyện An Bình đã bắt đầu lắp đặt thiết bị chặn tín hiệu do anh chế tạo. Nếu là chuyện khác, Giang Bác sẽ lười đi quan tâm, nhưng chuyện lần này anh rất tích cực, chỉ sợ những người trong huyện làm không đúng, sẽ chỉ hoãn anh bắt gián điệp, chờ khi gắn xong. Anh còn tự mình hướng dẫn kỹ thuật tuyển trưởng Lữ, rất cảm động trước thái độ của anh. Ông nghĩ rằng nếu anh cũng nhiệt huyết với những chuyện khác như vậy, thì sự thịnh vượng của huyện Bình An sẽ không còn xa. Những gián điệp này có thể làm cho Tiểu Bác bùng nổ nhiệt tình lớn đến như vậy, thật sự rất có khả năng. Chỉ là khả năng bất hạnh chứ không phải là phúc. Về phần hai đồng chí Con Lươn và Châu Chấu, lúc này nhìn Giang Bác như nhìn thấy vàng vậy, hai mắt sáng ngời. Sau khi họ gửi tài liệu về thứ này cho phía trên liền giao nó cho các chuyên gia của Sở Nghiên cứu Vô Tuyến để nghiên cứu. Những chuyên gia lão làng đó phát hiện, thiết bị ngăn chặn này bao hàm nhiều loại kỹ thuật. Chỉ riêng kỹ thuật mở rộng tín hiệu thu được đã giúp ích rất nhiều cho ngành vô tuyến. Nó có chút giống nhau so với ý tưởng nghiên cứu điện thoại không dây mà họ đang hình dung. Trước đó nó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, chưa có kết quả nghiên cứu. Không ngờ lại tìm được chút ý tưởng từ chiếc máy chặn tín hiệu này. Ngoài ra còn có công nghệ cảm biến tín hiệu cũng rất tiên tiến, lại là một kỹ thuật mới. Các chuyên gia đối với tài liệu này sinh ra tinh thần nhiệt tình, hận không thể ngay lập tức mời vị chuyên gia này tới hướng dẫn bọn họ. Sau khi biết được vị chuyên gia này tạo ra vô tuyến điện là để bắt gián điệp, những lão chuyên gia đều không khỏi kích động. Nếu không phải phía trên ngăn cản, bọn họ đã sớm chạy tới huyện Bình An. Cũng bởi vì điều này, phía trên rất coi trọng kỹ thuật này, rất nhanh đã tìm được nhà máy vô tuyến để sản xuất nó. Sau khi làm xong khảo sát, cuối cùng đã xác nhận rằng kỹ thuật trong tài liệu thực sự có thể đạt được phạm vi định vị đường kính 300 mét mà cố vấn Tô đã nói trước đó. Dù sao thì kết quả thu được cũng đã hoàn toàn thuyết phục được hai vị đồng chí Con Lươn và Châu Chấu. Cũng hoàn toàn hiểu tại sao tổ chức lại coi trọng đồng chí này như vậy. Một đồng chí trẻ tuổi như vậy sau này lớn lên, gọi cậu ấy là bảo vật quốc gia cũng không ngoa. Đáng tiếc Giang Bác đối với ánh mắt hâm mộ của bọn họ không có cảm giác, thấy bọn họ chỉ biết nhìn mình không làm việc, rất không hài lòng. Đừng quên lúc trước các ông đã nói, có 90% cơ hội, tôi hy vọng kết quả dành cho tôi không phải là phần còn lại. Con Lươn và Châu Chấu, trong 3 ngày, vật này liền làm xong, huyện Bình An không lớn, một tháp chặn tín hiệu lớn. Thêm 8 trạm chặn nhánh nhỏ, trên cơ bản đã bao phủ toàn bộ huyện. TBC sau khi lắp xong, tất cả mọi người đều nóng lòng chờ tín hiệu. Chờ tín hiệu đặc biệt từ đám người ẩn náu kia, để khiến cho bọn gián điệp có lớn gan hơn, toàn bộ huyện Bình An đã nới lỏng thắt chặt. Số lượng các đồng chí thuộc lực lượng công an và lực lượng vũ trang thường tuần tra cũng được giảm dần. Cả huyện Bình An nhìn giống như đã trở lại hình dáng bình thường như trước. Ngay cả cư dân bình thường cũng dần quên chuyện đã xảy ra trước đây. Bên phía công xưởng thép cũng tung ra tin tức nói rằng đã nghiên cứu phát triển ra một loại vật liệu mới rất thích hợp để chế tạo nòng súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này được xưởng trưởng Cao truyền ra ngoài. Sau khi huyện trưởng Lữ nghe được tin này, thiếu chút nữa đã mang xưởng trưởng Cao ra mắng cho một trận. Ông truyền ra cái tin tức đấy đến tôi còn không tin, huống chi là mấy tên gián điệp kia. Xưởng trưởng Cao nói, đây không phải vì để thu hút gián điệp sao? Làm gì có thứ gì có thể thu hút gián điệp bằng vũ khí? Cách chương.